Chương 7, một kiếm như xương. Tô Chi Thần một bộ áo trắng, quả thực là phong lưu lỗi lạc, mạo như Phan An. Hắn một đứng ra, liền dẫn tới từng đợt tiếng kinh hô, một chút tuổi trẻ thiếu nữ, càng là từng cái mắt hiện hoa đảo, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, kích động nói không ra lời, tựa như nhìn thấy Bạch Mã Vương tử của mình. Hoa, đó là trong truyền thuyết Chi Thần công tử, Chiến Mâu Học Viện mới ra đời một đời đệ nhất thiên tài. Nghe nói trước đây không lâu đột phá đến phàm cảnh cựu trọng thiên, chính là Chiến Mâu Học Viện gần 3 năm tới một cái duy nhất đột phá đến cựu trọng thiên học viên. Ta nếu là có thể gả cho hắn, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý đừng có nằm mộng, Chi Thần công tử thân phận gì, tiền đồ tương lai càng là bất khả hạn lượng, ngươi một cái tiểu gia tộc nữ tử, há có thể vào Tô Chi Thần công tử pháp nhãn. Phàm cảnh cựu trọng thiên. Đây là nhân trung chi long A Chiến Mâu Học Viện trong lịch sử bất kỳ một cái nào phàm cảnh cựu trọng thiên học viên, tương lai thành tựu đều tương đương bất phàm. Thậm chí, có hơn phân nửa đều đột phá đến thiên cảnh, thành làm một đời bên trên quân. Có thể đột phá đến cựu trọng thiên tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Có lẽ trên yến hội tu vi cao hơn Tô Chi Thần chỗ nào cũng có, một cái hộ viện khả năng đều là linh cảnh tu vi, xa xa mạnh mẽ hơn phàm cảnh. Nhưng phàm cảnh cựu trọng thiên lại không phải ai cũng có thể đi đến, mọi người tại đây bên trong có thể tại phàm cảnh thời kỳ đột phá đến cựu trọng thiên người, sợ là phượng mao lân giác, rất có thể chỉ có Tô Chi Thần một cái, bởi vậy thấy rõ, Tô Chi Thần tiền đồ đến cỡ nào rộng lớn. Thái hoang thế giới, một cái đại cảnh giới lại phân làm 10 cái tiểu cảnh giới, phân biệt là nhất trọng thiên cùng tầng 10. Bất quá, không phải tất cả mọi người có thể tu luyện tới tầng 10. Nhìn chung toàn bộ thái hoang thế giới, có thể tu luyện tới tầng 10 sinh linh vô cùng thưa thớt, bất kỳ một cái nào đều là kinh thiên vĩ địa tuyệt thế thiên tài. Không nói tầng 10, tu luyện tới bát trọng thiên đều hiếm thấy, tuyệt đại đa số người, đột phá đến thất trọng thiên đằng sau, liền không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể cố gắng đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo đến để thăng lực lượng. Bởi vậy thấy rõ, tu luyện tới cửu trọng thiên, có khó khăn dường nào, không phải bình thường người có thể bằng. Chiến Mâu Học Viện, học viên số lượng hàng trăm ngàn, mà lại đều là tư chất trung bình khá, tinh anh nhân tài, nhưng bên trên một cái luyện thành phạm cảnh cựu trọng thiên học viên, lại là 2 năm trước sự tình. Đến mức linh cảnh cựu trọng thiên, 10 năm gần đây đều không có cái nào học viên có thể làm được. Tô Chi Thần chỉ có 13-14 tuổi, lại tu thành phạm cảnh cựu trọng thiên, ở trong mắt rất nhiều người hắn liền là nhân trung long vượng, tương lai tuyệt đối bất phàm. Tự nhiên thành rất bao nhiêu nữ trong lòng như ý lang quân cùng với rất nhiều gia tộc trong mắt dễ hiền. Hôm nay quận chúa điện hạ sinh nhật, khắp trốn mừng vui, Chi Thần làm tỏ tâm ý, múa kiếm một khúc tỏ vẻ chúc mừng. Tô Chi Thần thoải mái cười một tiếng, cầm kiếm đồng bình mà đến, tựa như trích tiên hàng thế, trong khoảnh khắc liền mê đảo mảng lớn thiếu nữ. Cùng Tịch Thiên Dạ ngồi cùng bàn tên kia tàn nhang thiếu nữ, kích động kém chút nhọn kêu ra tiếng, thiếu niên nhanh nhẹn, hào quang muôn vàn, trong lúc nhất thời Tô Chi Thần liền trở thành toàn bộ yến hội trung tâm. Múa kiếm, chính là thái hoang thế giới trên yến hội một loại hết sức thường gặp giải trí hạng mục. Bất quá, thái hoang thế giới múa kiếm biểu diễn không chỉ có riêng chỉ là mỹ quan, đối lực lượng bùng nổ đồng dạng có rất cao truy cầu. Dù sao thái hoang thế giới dùng lực lượng vì tôn trọng cường giả, vẹn vẹn mỹ quan căn bản là không có cách tin phục người xem. Tô Chi Thần bình thản ung dung lên kiếm, làm ra một cái hoàn mỹ thức mở đầu. Ngay sau đó hết lần này tới lần khác tiêu sái múa lên. Hắn thi triển kiếm thuật, tương đương mỹ lệ, giống là một người tại huyền chuyển nhảy múa, đặc biệt lộng lẫy. Lưu Xương kiếm vũ chu trên bàn, ngồi tại chủ vị Thiên Huân quận chúa trong đôi mắt đẹp lóe lên một vệ kinh ngạc. Lưu Xương kiếm vũ chính là một môn linh giai kiếm thuật, phàm cảnh tu vi Tô Chi Thần thế mà đã đem một môn linh giai kiếm thuật tu thành. Tô Chi Thần không hổ là Chiến Mâu Học Viện mới ra đời một đời đệ nhất thiên tài. Dùng phàm cảnh tu vi lại tu thành linh giai kiếm thuật, vô cùng khó khăn. A Thiên Huân quận chúa phía bên phải ngồi một tên môi hồng răng trắng thiếu niên, tuổi tác so Tô Chi Thần lớn hơn không được bao nhiêu, rất là đẹp đẽ. Trong hoa viên thỉnh thoảng có thiếu nữ vụng trộm lấy ánh mắt liếc về phía hắn. Có thế ngồi tại Thiên Huân quận chúa bên cạnh thần, thấy rõ gã thiếu niên này thân phận đến cỡ nào tôn quý, dù cho cùng ở tại một tấm chu trên bàn, thân phận cũng có phân chia cao thấp. Khoảng cách Thiên Huân quận chúa càng gần người, thân phận tự nhiên càng cao. Giống Mã Vinh Phát, tuy có thế ngồi tại chu trên bàn, nhưng khoảng cách Thiên Huân quận chúa lại cách 3-4 vị trí, hiển nhiên không phải trên yến tiệc đứng đầu nhất quyền quý. Thiếu niên mặc áo lam kia chính là Lan Lăng Quốc Uy Vũ tướng quân phủ Tam thiếu gia xung quanh Thế Đồng, gia tộc đời đời toàn quân, chính là Lan Lăng Quốc lớn nhất quân quyền gia tộc một trong. Luận địa vị, so với bình thường quận trưởng gia tộc đều cao hơn nhiều. Thế Đồng công tử nói rất đúng, Tô Chi Thần nếu là không chết yểu, trở thành thiên cảnh bên trên quân xác suất tương đối lớn. Thiên Huân quận chúa khẽ gật đầu. Thiên cảnh bên trên quân địa vị cao thượng, đừng nói một thành đất đai một quận, chính là đặt ở toàn bộ Lan Lăng quốc đều là cao thủ nhất lưu. Tôn giả không ra, thiên cảnh chính là lực lượng mạnh nhất, một tên thiên cảnh bên trên quân, có thể làm cho một cái gia tộc thịnh vượng trên trăm năm. Chu trên bàn những người khác, nghe vậy dồn dập gật đầu, trước đó nhường Tô Chi Thần ngồi tại chu bàn, kỳ thật rất nhiều người mặt ngoài không nói cái gì, trong nội tâm lại cảm thấy hắn không xứng. Dù sao, có thế ngồi tại chung người trên bàn không có chỗ nào mà không phải là một phương quyền quý. Tô Chi Thần cũng là chiến mâu học viện một tên phổ thông trưởng lao cháu, luận địa vị cùng Chu trên bàn những người khác chênh lệch rất xa. Có thể làm cho hắn ngồi tại Chu bàn, hơn phân nửa nguyên nhân đều là xem ở hắn tu thành phàm cảnh cựu trọng thiên cực trên đầu. Hiện tại, rất nhiều người đều thoáng cải biến ý nghĩ, một tên tương lai thiên cảnh bên trên quân, bất kỳ một thế lực nào đều nguyện ý lôi kéo. Chỉ gặp, trung ương đất trống bên trên Tô Chi Thần tay háo đồng bền, múa kiếm như ca. Kiếm ảnh tầng tầng, băng đá kiếm khi dập dờn ra từng tầng một tịnh lệ vòng sáng, đông tuyết từ không trung phiêu đãng mà xuống, tỏa ra ánh sáng lung linh, như thơ như họa, có thể xưng một trận thị giác thịnh yến. Thật xinh đẹp tha tàn nhang thiếu nữ hai tay nắm chặt, đôi mắt nhìn múa kiếm bên trong Tô Chi Thần, như si như say. Tịch Thiên Dạ lườm liếc cái kia tàn nhang thiếu nữ, túi đầu xuống tiếp tục uống rượu. Tàn nhang thiếu nữ tựa hồ nhìn ra Tịch Thiên Dạ trong mắt xem thường. Đuôi lông mày cau lại nói, ngươi biết hay không thưởng thức à, Lưu Xương kiếm vũ tại linh giai kiếm thuật bên trong đều là đứng han nở dê đầu kiếm thuật, luận sát phạt không thể so với những cái kia tinh khiết sát thương kiếm thuật kém, mà lại mỹ lệ vô song, như ca như vẽ, danh xưng linh giai múa kiếm bên trong kiếm thứ nhất múa. Lưu Xương kiếm vũ tuy là múa kiếm, nhưng cũng là một môn đáng sợ kiếm thuật sát thương cùng múa kiếm duy mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, khiến cho Lưu Xương kiếm vũ danh dương thiên hạ. Đừng nói Lan Lăng Tôn Quốc, cho dù ở một chút trong truyền thuyết cổ lao thánh trong nước, Lưu Xương kiếm vũ đều trải qua thường xuất hiện tại đủ loại trên yến hội. Kiếm thuật đồ cũng không kém, đáng tiếc mua kiếm người trình độ phế vật. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Lưu Xương kiếm vũ môn kiếm thuật này ngược lại không kém, đối với luyện khí cảnh tu sĩ tới nói đã hết sức huyền diệu, đáng tiếc từ Tô Chi Thần múa ra đến, lại là hủy môn kiếm thuật này. Lời vừa nói ra, chung quanh không ít người dồn dập nhìn sang. Múa kiếm người trình độ phế vật đám người ngạc nhiên, đây không phải trước mặt mọi người chào phúng Tô Chi Thần sao? Dù cho Tô Chi Thần thật múa kiếm quá kém, trước mắt loại trường hợp này chỉ sợ cũng sẽ không có người trước mặt mọi người nói ra. Huống chi, Tô Chi Thần múa kiếm không kém một chút nào à, tại Lưu Xương kiếm vũ tạo nghệ bên trên đã không thấp. Người này đến cùng là ai? Khẩu khí không nhỏ a, Lưu Xương kiếm vũ vạn cổ lưu truyền, danh dương thiên hạ. Trong mắt hắn thế mà chỉ là không kém đánh giá, đơn giản buồn cười. Tô Chi Thần có thế dùng phàm cảnh tu vi thi triển ra Lưu Xương kiếm vũ, đã là thiên tài trong thiên tài, huống chi múa như thế thành thạo, cái gì trình độ phế vật, đơn giản nói bậy nói bạn. Quận chúa sinh nhật trên yến hội vì sao lại có như thế cuồng vọng vô chi người, không biết trời cao đất rộng. Vòng ngoài rối loạn, tự nhiên dẫn tới Tô Chi Thần chú ý, tập trung suy nghĩ nghe xong, đôi mắt liền lạnh xuống. Tịch Thiên Dạ hắn thế mà cu nở dê tại trên yến hội. Tốt một cái Tịch Thiên Dạ, tại chiến mâu dãy núi không có giết chết hắn, hắn thế mà còn dám xuất hiện muốn chết. Tô Chi Thần trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ, cho rằng Tịch Thiên Dạ chính là đang cố ý trào phúng hắn. Đã ngươi nói ta múa kiếm không được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn lánh giáo một chút một ít. Tô Chi Thần đang tìm không thấy cơ hội đối phó Tịch Thiên Dạ, cười lạnh một tiếng, chân điểm mặt đất, bay lên trời. Mấy cái lắc mình liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, trường kiếm thẳng đến Tịch Thiên Dạ cổ họng. Tại Thiên Huân quận chúa trên yến hội, hắn mặc dù không dám giết người, nhưng mượn cơ hội giáo huấn chớ hỏi một chút lại là không có vấn đề, đã ngươi chính mình chạy đến muốn chết, vậy cũng đừng trách hắn. Tô Chi Thần ngươi dám? Mã Vinh Phát hơi biến sắc mặt, bịch một tiếng đứng lên, nhưng chu bàn khoảng cách vòng ngoài có một đoạn khoảng cách không nhỏ, hắn mặc dù nghị thi cứu cũng đã không kịp. Mã Vinh Phát không ngờ rằng, hôm nay Tịch Thiên Dạ lá gan thế mà lớn như vậy, liền Tô Chi Thần cũng dám chọc, trước kia hắn nhưng không có can đảm này, không phải là bị Mạnh Vũ Huyên cái kia xú bà nương cho kích thích thứ không biết chết sống. Trần Bân Nhiên cười lạnh, nghiền ngẫm nhìn Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, cũng là hết sức hy vọng Tô Chi Thần tại Mạnh Vũ Huyên trước mặt đem Tịch Thiên Dạ Tôn Nghiêm hung hăng đạp tại dưới lòng bàn chân. Những người khác, cũng là từng cái lộ ra xem trò vui bộ dáng, hy vọng Tô Chi Thần hung hăng giáo huấn cái kia xuất khẩu của ngôn người. Kiếm như mưa lạnh, mưa như chút nước mà xuống, rất nhiều người đều không ngờ rằng Tô Chi Thần sẽ trực tiếp ra tay, cùng Tịch Thiên Dạ ngồi cùng bàn người, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ Tịch Thiên Dạ kiếm khí lan đến gần bọn hắn. Lưu Xương kiếm vũ có khả năng thưởng thức, cũng có thể giết người ai chúng ta lẽ ra không oán không cửu, vì sao trăm phương ngàn kế làm cho ta vào chỗ chết. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, đối mặt mưa như chút nước mà xuống kiếm khí, con mắt đều không nháy mắt một cái, chậm rãi duỗi ra một ngón tay hướng phía trước một điểm. Sau một khắc, hào quang chợt hiện, đám người còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tô Chi Thần thân thể liền bay ngược trở về, hung hăng quẳng xuống đất. Nói ngươi trình độ phế vật, ngươi không tin, ta đây liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Lưu Xương kiếm vũ. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, thân ảnh như khói như sương, trong chốc lát liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại một cái đặt vũ khí kiếm khung trước mặt, tiện tay đem một thanh lạnh lóng lánh trường kiếm nắm ở trong tay. Sau một khắc, ánh kiếm đầy trời, chạy xương hóa mưa, bao phủ chỉnh hoa viên 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.